Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253 Thổ Hoàng Đế, ấm áp phòng khách ân tĩnh đến cực điểm, cảnh Vân Chiêu đối diện ba người trừng mắt dựng lỗ tai, vẻ mặt nghiêm túc, ta đi thời điểm, ngay từ đầu cảnh gia cha mẹ còn tính khách khí. Này cảnh gia bên trong, còn có ba cái hài tử, đại kêu cảnh tú, tính cách thực dịu ngoan, nhưng có chút nhẫn nhục chịu đựng, nàng muội muội kêu cảnh linh, mới 12 tuổi, nhưng hoàn toàn chính là cái thu nhỏ lại bản kiều hồng diệp, tính cách nóng nảy thích tính kế, nhỏ nhất là cái nam hài tử kêu cảnh minh khải, thổ hoàng đế một cái ân ân. Sau đó đâu, Tô Sở liên tục gật đầu, cảnh linh thích ham món lợi nhỏ, nhưng không tham thành, cảnh minh khải tính cách bá đạo, không thích ta, dùng chính mình việc học uy hiếp cảnh gia cha mẹ, cảnh minh khải lại tưởng phiên ta đồ vật, nhưng ta không cho phép, kia đối cha mẹ nổi trận lôi đình lộ ra gương mặt thật, bọn họ chuẩn bị làm ta thôi học. Ở nhà chiếu cố thổ hoàng đế, cảnh Vân Chiêu ném viên quả nho ở trong miệng, ngọt, thôi học, Tiêu Hải Thanh vừa nghe lập tức đứng lên, bọn họ không bệnh đi, dựa vào cái gì làm ngươi thôi học, Tô Sở kéo kéo Tiêu Hải Thanh quần áo, nhắc nhở một chút, dù sao cũng là cảnh Vân Chiêu cha mẹ, bọn họ có thể có ý kiến, nhưng cũng không thể không tôn trọng. Tiêu Hải Thanh cũng phản ứng lại đây, hầm hừ lại ngồi trở về, ngươi hẳn là không có khả năng đồng ý đi, kia bọn họ như thế nào sẽ thả ngươi đi, trọng nam khinh nữ gia đình nàng chán ghét nhất, mẫu thân của nàng qua đời không đến 3 năm phụ thân lại cưới, trước kia phụ thân đối nàng cũng coi như không tồi. Nàng cũng vẫn luôn cho rằng chính mình vẫn là Tiêu gia bảo bối nữ nhi. Nhưng sau lại phụ thân cưới mẹ kế lúc sau lại hoàn toàn thay đổi. Đều nói có mẹ kế đó là có cha kế. Lời này một chút cũng chưa sai. Đặc biệt là cái kia mẹ kế cấp phụ thân sinh đứa con trai. Từ nay về sau nàng ở Tiêu gia chính là cái có thể không người. Bởi vậy nghe thế cảnh gia người như thế đối cảnh Vân Chiêu, nàng trong lòng phiếm toan lại thực sự sinh khí, nữ hài tử lại như thế nào, nàng cũng không cảm thấy chính mình so nam hài tử kém ở nơi nào. Mà cảnh Vân Chiêu càng không cần phải nói, cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, ta không đồng ý. Chuẩn bị rời đi thời điểm kia đối cha mẹ mạnh mẽ ngăn đón. Sau lại Lê Thiếu Vân cùng hắn bằng hữu vừa lúc tới rồi. Chúng ta trước khi đi thời điểm bị một đám thôn dân vây quanh lên. Một đám tay cầm hung khí. Nếu không phải chúng ta ba cái đều sẽ một ít võ công. Hôm nay cũng chưa về, cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng ba người đã cảm giác được khi đó hung hiểm chỗ. Nàng sẽ võ công cho nên mới có thể chạy thoát. Nếu là sẽ không, chẳng phải là muốn cùng vị kia Lê Thiếu Vân cùng nhau bị hành hung một đốn. Thật hạ đi tay, đây là thân sinh cha mẹ sao? Tiêu Hải Thanh nghiến răng nghiến lợi. Vân Chiêu, đều là ngươi cái kia đệ gây ra đi. Ta đi tìm người đem kia tiểu tử tấu một đốn thế nào. Ngươi về sau cũng không cần về nhà. Như vậy ra không cần cũng thế. Đâu chỉ là tấu. Nàng quả thực là muốn giết kia người một nhà. Cảnh Vân Chiêu trước kia ở dưỡng phụ mẫu gia bị như vậy nhiều khổ. Bọn họ không bồi thường còn chưa tính. Thế nhưng còn khi dễ nàng tuổi còn nhỏ không nơi nương tựa. Chính là a biểu tỷ, kia người nhà cũng quá đáng giận, ngươi về sau không cần đi trở về. Tô Sở cũng lập tức nói, nàng cùng biểu ca đều là từ nhỏ bị sủng đại, trước nay chưa thấy qua như vậy đáng sợ cha mẹ. Hơn nữa, Tô gia chỉ có nàng một cái nữ nhi, ba mẹ thậm chí cũng chưa nghĩ tới tái sinh cái thứ hai. Ở bọn họ trong mắt, nàng cùng biểu ca đều là giống nhau, đâu giống này cảnh gia, lại là như vậy bất công. Cảnh Vân Chiêu nhìn này ba người quan tâm bộ dáng, tâm đều phải hóa, yên tâm đi, ta nào có như vậy ngốc. Hơn nữa, Lê Thiếu phái người cha xét, cảnh gia cha mẹ giám định kết quả cũng không phải từ bệnh viện lấy ra tới. Rất có khả năng là giả tạo. Hết chương.